Hoa Thiến Mân mỉm cười, nói. Sự tình Dịch tiên sinh thành thân, cả thiên hạ đều biết. Ngay cả 24 đế tộc cũng tới chúc mừng. Vợ chồng bọn họ còn đi tới 24 đế tộc hoàng lễ rồi a, được biên thành câu chuyện mọi người ca tụng. Cả thiên hạ đều biết, sao có thể là giả được. Chung Nhạc trợn mắt nhìn nàng. Hoa Thiến Mân thè lưỡi, nghi hoặc hỏi. Ta nói sai gì sao? Ta vẫn là không nói nữa. Chung Nhạc cảm thấy ánh mắt của hai nữ tử giống như hai cây kim châm đâm thẳng vào lưng hắn vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nương nương để cho Hoa Thiến Mân tới đây đón ta, hẳn là cố ý a. Cái miệng nha đầu này quá nhanh rồi, cái gì cũng đều nói hết ra ngoài, khó trách lần trước nương nương muốn nàng nhất định phải xóa bỏ ký ức của chính mình, bằng không cái gì cũng sẽ bị nàng nói ra hết. Đoạn đường đi vào thánh điện này, cả thần minh trẻ tuổi Chung Sơn thì cảm thấy dài dằng dặc vô cùng, bước đi như dời núi, khổ cực vạn phần. Sau khi tới trong thánh điện, phong thái thần hậu nương nương vẫn như cũ, cười tủm tỉm, nói. Chung Sơn thị, ngươi cuối cùng cũng đã tới. Ta cũng chưa từng nghĩ tới gã thiếu niên nho nhỏ dưới hạ giới năm đó hiện tại không ngờ đã nổi danh khắp thiên hạ, trở thành Dịch tiên sinh chạm tay có thể bỏng. Chung Nhạc hiện ra chân thân, khôi phục diện mạo chân chính, khom người hành lễ, nói. Nương nương nói đùa rồi. Những năm qua Chung Nhạc được nương nương chiếu cố, trong lòng cảm kích bất tận. Nếu không có nương nương âm thầm giúp đỡ, sợ rằng ta đã sớm chết rồi. Ngươi như thế nào đã thành thân rồi vậy? Thần hậu nương nương có chút nghi hoặc, nói. Tuy nói nàng nữ tử âm khang thị này rất xứng đôi với ngươi, nhưng ngươi vẫn là có chút vội vàng rồi. Từ xưa tới nay, lãnh tụ của Phục Hy thị và nữ hoa của Hoa Tư thị đều là phu thê đã định trước, đây là quy củ từ xưa tới nay. Ta còn dự định đợi Thiến Mân tiếp nhận bảo vị nữ hoa, hai nhà sẽ kết thông gia. Thiến Mân mới là nguyên phối của ngươi. Hiện tại nàng còn chưa tiếp nhận bảo vị, ngươi lại đã thành thân rồi, đã vi phạm cổ huấn a. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng mỉm cười, nói. Nương nương nói đùa rồi. Ta không phải nói đùa. Thê tử của các đời lãnh tụ Phục Hy thị đều là nữ hoa, đây là minh ước mà hai nhà từ thời thượng cổ đã sớm định ra. Hiện tại minh ước vẫn còn trân tàng trong bảo khố của Hoa Tư thị ta. Lúc rỗi rảnh ta sẽ lấy ra cho ngươi xem. Ngươi là lãnh tụ đương đại của Phục Hy thị, Thiến Mân tự nhiên chỉ có thể gả cho ngươi. Địa vị của Hoa Tư thị ta không kém hơn Âm Khang thị a. Tự nhiên không thể làm nhỏ. Bằng không, mặt mũi của nữ hoa Hoa Tư thị sẽ để ở đâu? Thần hậu nương nương cười tủm tỉm, nói. Bất quá, như đã nói qua, chính thê cũng có thể có hai vị. Thời thượng cổ cũng từng có loại tiền lệ này. Tới lúc đó, để cho Thiến Mân và nữ hài Âm Khang thị cùng làm chủ mẫu là được, rất dễ giải quyết. Chung Nhạc vội và nhìn sang ba nàng nữ tử bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt Quân Tư Tà tươi cười, gương mặt Hoa Thiến Mân mờ mịt, Khâu Cấm Nhi thì là điềm đạm đáng yêu, khiến cho mồ hôi lạnh trên trán hắn lại cuồn cuộn chảy xuống. Nhưng ngươi chưa chắc đã có thể sống sót tới lúc đó a. Trước khoan hãy nói tới việc này. Thần hậu nương nương chợt khẽ mỉm cười, nói. Nhìn xem ngươi bị dọa tới mức này kìa. Không ngờ đường đường Dịch tiên sinh cũng có một ngày khiếp đảm tới như vậy. Đúng rồi. Ngươi vẫn còn một tiểu nữ nhi lưu ở nơi này của ta, có cần xem nàng một chút không? Sắc mặt Chung Nhạc vàng như đất, thất thanh nói. Nữ nhi của ta ở chỗ của nương nương. Từ lúc nào ta có một nữ nhi vậy? Ta như thế nào lại không biết? Thần hậu nương nương mỉm cười, nói. Hiện tại ngươi đã thay thế Lê Dương Thần Quân, dùng thân phận của Lê Dương Thần Quân hành tẩu. Mà Lê Dương Thần Quân thì trở thành nữ tử của Hoa Tư thị ta, dùng thân phận của Hoa Tư thị hành tẩu. Nàng tự nhiên xem như là nữ nhi của ngươi rồi. Hiện tại nàng gọi là Hoa Nữ Hy. Chung Nhạc bị nàng dọa cho trái tim cơ hồ nhảy lên tới cổ họng, nghe nàng nói vậy, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói. Ta mượn thân phận của Lê Dương Thần Quân hành sự. Hẳn xem như là sư đệ của nàng, sao có thể để cho nàng làm nữ nhi của ta? Nương nương chớ có nói đùa. Thần hậu nương nương quan sát hắn, nói. Lê Dương Thần Quân vì ngươi thay hắn tiếp nhận ân oán một đời trước của hắn, lòng mang cảm kích, làm nữ nhi của ngươi cũng không quá đáng. Thôi được. Quan hệ của các ngươi, tự các ngươi làm chủ là được. Lần này ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Toàn thân Chung Nhạc mồ hôi đầm đìa. Hành trình Hoa Tư thị lần này thật sự khiến cho hắn hải hùng khiếp vía,

ta sẽ đi giúp sư ca một tay. Quân Tư Tà cau mày há miệng, chần chờ một chút, cuối cùng nói. Sư đệ, hết thảy phải cẩn thận, tính mạng làm trọng. Chung Nhạc gật đầu. Hoa Thiến Mân ngẫm nghĩ một chút, nói. Ngày hôm qua ta đã lén đi vào bảo khố, tìm kiếm một vòng. Bên trong quả thật có minh ước thượng cổ. Trên minh ước có ghi lại họ tên của các đời tiên hiền, là các đời Phục Hy và các đời Nữ Hoa. Tên của ta cũng đã ghi lên trên đó. Bất quá, không có tên của Dịch tiên sinh, chỉ có một Phục Hy tên là Chung Nhạc mà thôi. Tương lai ta hơn phân nửa sẽ gả cho gã Chung Nhạc này. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không thành thân đâu. Chung Nhạc. Sắc mặt Chung Nhạc nhất thời tối sầm. Không biết bộ dạng của gã Phục Hy tên Chung Nhạc này như thế nào a? Cặp mắt Hoa Thiến Mân khẽ lim dim, ngữ khí ước ao, nói. Có lẽ hắn là một vị anh hùng cái thế, anh khí bừng bừng, hào hoa phong nhã. Quân Tư Tà cực kỳ không có hảo ý nói. Ta từng gặp qua gã Chung Nhạc này rồi. Hắn xấu muốn chết đi được. Là một tên giả nhân, đầu tóc lộn xộn, quanh năm không tắm rửa, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt râu ria xồm xoàm, cặp mắt con trên con dưới, ánh mắt láo liên. Thời điểm hắn nhìn ngươi, ngươi còn tưởng hắn đang nhìn sau lưng ngươi nữa đây. Đáng sợ nhất chính là, lông mũi của hắn vừa thô vừa dài, kéo dài xuống tới tận rốn. Cấm Nhi, ngươi nói có phải không? Khâu Cấm Nhi liên tục gật đầu. Chung Nhạc dở khóc dở cười, phất phất tay, xoay người đi xa. Sư đệ, bảo trọng. Quân Tư Tà đột nhiên cao giọng nói với theo. Chung Nhạc xoay người lại, nở nụ cười rạng rỡ. Các ngươi cũng phải bảo trọng a. Hắn phiêu nhiên rời đi, từ xa vẫn còn nghe được thanh âm của Hoa Thiến Mân. Chung Nhạc thật sự xấu vậy sao? Cực kỳ xấu. Cấm Nhi, ngươi nói có phải không? Thật sự rất xấu. Xem ra, Dịch tiên sinh vẫn là đẹp mắt hơn nhiều a. Hắn là một tên gia hỏa hoa tâm háo sắc, lại vô cùng tham lam. Ngươi suy nghĩ một chút những lời hắn đã nói với chúng ta lúc ở trên thuyền a. O không o. Chung Nhạc một đường trở về, hoàn toàn bình an, không chút trở ngại. Hai tháng sau, Chung Nhạc quay trở lại thánh địa Tấn Vân, vừa khéo Âm Phần Huyên cũng đã xuất quan, tu thành cảnh giới thiên thần. Nữ tử này lại càng cường đại hơn, tọa trấn thánh địa Tấn Vân, chưởng khống ba tòa chư thiên. Chung Nhạc và nàng sóng vai đứng trên Tấn Vân Thánh Sơn, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy bát trận đồ treo cao, lực lượng từ trong ba tòa chư thiên cuồn cuộn vọt tới, không ngừng dung nhập vào trong tám mặt trận đồ. Trong tám quyển trận đồ có trăm vạn thần ma không ngừng chú luyện, đề thăng uy năng của trận đồ tới trình độ gần như bảo vật thần hoàng. Các loại đồ đằng trong trận đồ đều được luyện tới như dao như long, lan tỏa uy năng khiến người ta sợ hãi. Nếu tám quyển trận đồ hợp là một thể, sợ rằng cũng có thể chống lại cường giả thần hoàng. Lúc này mới qua thời gian không tới một năm, bát trận đồ đã được luyện tới loại trình độ này, cho dù là Chung Nhạc, người sáng tạo ra bát trận đồ này cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Bát trận đồ này có hai tầng tác dụng, đồng thời với việc tu luyện bát trận đồ, trăm vạn thần ma trong trận đồ cũng nhận được sự đề thăng cực lớn, tu vi thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Tám quyển trận đồ này, phu quân là muốn luyện chúng tới cấp bậc đế binh sao? Âm Phần Huyên vô cùng kinh hãi, thấy Chung Nhạc luyện hóa dung nhập vô số các loại thiên tài địa bảo vào bên trong trận đồ, dò hỏi. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Chỉ dựa vào ba tòa chư thiên, căn bản không luyện được đế binh. Hắn đột nhiên giật mình, liếc mắt nhìn Âm Phần Huyên, trong lòng thầm nghĩ. Nàng như thế nào đổi giọng, gọi ta là phu quân? Đúng lúc này, có thần minh thủ vệ tiến vào bẩm báo. Tam Thái Tử Điện Hạ tới thăm, muốn cầu kiến chủ công. Chung Nhạc bất chấp suy nghĩ nhiều, lập tức cùng Âm Phần Huyên đi ra nghênh tiếp, trong lòng thầm nghĩ. Lần này Mục Tô Ca tới đây, hẳn là muốn cùng ta đi vũ trụ cổ lão a. Lần này ta đi tới vũ trụ cổ lão, có thể nhân dịp nhìn một chút nhân tộc ở nơi đó. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1238, gặp lại cố nhân, 1. Tiên sinh còn chưa tu thành thiên thần, có cần đợi thêm mấy ngày không? Mục Tô Ca gặp mặt Chung Nhạc, nhất mực cung kính hỏi. Chung Nhạc nhìn xuống dưới chân núi, chỉ thấy dưới chân núi có trăm vạn thần ma đứng đó, chỉnh tề như một, chính là hổ giao phiêu kỵ do Mục Tô Ca thống soái, lắc đầu nói. Không cần đợi nữa. Hôm nay lập tức lên đường đi vũ trụ cổ lão. Sau khi tới vũ trụ cổ lão, ta sẽ có thể thành tựu thiên thần. Bất quá, Điện Hạ, lần này chỉ là ta và ngươi đi vũ trụ cổ lão mà thôi. Hổ giao phiêu kỵ mục tiêu quá lớn, sợ rằng sẽ kinh động các thế lực của vũ trụ cổ lão, dẫn tới bất trắc không cần thiết. Ngươi vẫn là lưu hổ giao phiêu kỵ ở nhà a. Một kẻ cũng không mang theo. Mục Tô Ca nhất thời ngẩn người, cuối cùng nói. Vậy cứ làm theo lời tiên sinh a. Hắn lập tức xoay người xuống núi, đích thân đưa hổ giao phiêu kỵ trở về Tiên Thiên Cung, qua không bao lâu đã một mình quay lại, mỉm cười hỏi. Tiên sinh, đã có thể khởi hành rồi chứ? Ánh mắt Chung Nhạc rơi xuống trên mặt hắn, nửa cười nửa không hỏi. Điện Hạ đã lưu lại bao nhiêu hổ giao phiêu kỵ? Sắc mặt Mục Tô Ca ửng đỏ, nói. Thật sự không thể gạt được tiên sinh. Tô Ca lo lắng chuyến đi này nguy hiểm, đã lưu lại 10.000 phiêu kỵ đề phòng bất trắc. Hiện tại chi đại quân này đang ẩn thân trong bí cảnh nguyên thần của Tô Ca. Âm Phần Huyên nhất thời nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ. Mục Tô Ca quả nhiên đã lưu lại một đám thần ma. Chỉ là phu quân làm thế nào biết được Mục Tô Ca đã giấu lại một chút đại quân thần ma? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Điện Hạ, rốt cuộc là bao nhiêu? Mục Tô Ca không khỏi thán phục, khom người nói. Thật không dám giấu giếm. Trong bí cảnh nguyên thần của Tô Ca cất giấu 30.000 hổ giao phiêu kỵ. Tiên sinh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, nhìn rõ nội tình của Tô Ca. Chung Nhạc cười hắc hắc, nói. Ngươi giấu toàn bộ 100.000 hổ giao phiêu kỵ vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, còn muốn giấu giếm ta sao? Mục Tô Ca hoàn toàn phục rồi, nói. Tiên sinh làm sao biết được ta giấu 100.000 hổ giao phiêu kỵ ở trong bí cảnh nguyên thần? Ta có vọng khí thuật, 100.000 thần ma ẩn thân trong bí cảnh nguyên thần của ngươi, nên đã khiến cho khí tức cùng khí thế của ngươi mạnh mẽ dâng trào, làm sao có thể giấu giếm được ta? Chung Nhạc thản nhiên nói. Vọng khí thuật. Trong lòng Mục Tô Ca nhất thời nghiêm nghị. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, bày ra bộ dáng thần bí khó lường. Bản thân hắn cũng không biết vọng khí thuật gì, mà là đã dệt ra tơ nhân quả của 100.000 thần ma hổ giao phiêu kỵ, nhét vào trong mạng lưới nhân quả của chính mình. Nhất cử nhất động của mỗi một thần ma hổ giao phiêu kỵ đều liên lụy tới tơ nhân quả, Mục Tô Ca có mang theo đám hổ giao phiêu kỵ kia hay không, tự nhiên là không thể gạt được hắn. Ngươi muốn dẫn theo hổ giao phiêu kỵ, ta cũng chỉ có thể tùy ngươi. Chung Nhạc nói. Bất quá, nếu gặp phải nguy hiểm, hổ giao phiêu kỵ tổn thất thảm trọng, ngươi cũng không được trách ta a. Mục Tô Ca khom người xưng vân. Phu nhân, ngươi lưu lại nơi này, giáo luyện tiên thiên cấm quân. Ta đi theo Điện Hạ tới vũ trụ cổ lão một chuyến. Chung Nhạc dặn dò Âm Phần Huyên một tiếng, sau đó quay sang nói. Điện Hạ, chúng ta đi thôi. Mục Tô Ca vỗ tay một cái. Chỉ thấy một chiếc lâu thuyền dài tới ngàn dặm từ trong biển mây phía dưới thánh địa Tấn Vân bay lên, phiêu phù song song với thánh địa. Một đạo hồng quang biến thành một đạo trường hồng, một đường trải thẳng tới dưới chân hai người Chung Nhạc. Mục Tô Ca khách khách khí khí nói. Tiên sinh, xin mời. Chung Nhạc ngẩng đầu quan sát. Chiếc lâu thuyền này vô cùng xa hoa, trên đầu thuyền còn đứng một tôn tạo vật chủ, chưởng khống chiếc lâu thuyền này. Hắn không khỏi lắc đầu, nói. Điện Hạ, chúng ta đi bộ. Đi bộ sao có thể thể hiện thân phận địa vị của chúng ta được? Đừng nói sau khi tới vũ trụ cổ lão sẽ người ta xem nhẹ, cho dù là trên đường gặp được cố hữu của tinh vực Tử Vi, cũng sẽ bị bọn họ cười nhạo một phen a. Mục Tô Ca mỉm cười, nói. Tiên sinh, những cái khác ta đều nghe theo ngươi, duy chỉ có cái này, ta không nghe theo ngươi rồi. Ta thân là tam thái tử của Tiên Thiên Cung, đi vũ trụ cổ lão giải cứu phù thử sư huynh. Lại phụng mệnh thiên đế hạ giới bình định phản loạn, danh chính ngôn thuận, sao có thể không có chút thanh thế nào được? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ngươi để cho tôn tạo vật chủ này lái thuyền đi trước, đợi chúng ta tại thần thành thứ 9. Nếu tới lúc đó hắn vẫn còn sống, chúng ta lên thuyền là được. Mục Tô Ca vung tay lên, lệnh cho tôn tạo vật chủ kia lái thuyền đi trước, nói. Ngươi đi trước, tới thần thành thứ 9 đợi ta và tiên sinh. Tôn tạo vật chủ Tiên Thiên Cung kia nhận lệnh, điều khiển chiếc lâu thuyền hoa lệ này bay đi. Chung Nhạc tế khởi một chiếc thuyền nhỏ, cùng Mục Tô Ca lên thuyền. Mục Tô Ca mỉm cười, nói. Tiên sinh thật sự là thanh bần liêm khiết. Ngày khác ta sẽ tặng cho tiên sinh một vài chiếc lâu thuyền, đại hạm, cũng tiện để cho tiên sinh đại triển uy phong. Chiếc thuyền nhỏ bay ra khỏi thánh địa Tấn Vân. Qua nửa ngày, Chung Nhạc vứt bỏ chiếc thuyền nhỏ,